Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chọc vào tổ ong, chương thứ 54, chọc vào tổ ong. Vệ Tiểu Bắc phát hiện này một chút từ phía sau cũng có chút ngây người. Muốn nói điện năng bạo phát phía sau kịch liệt cảm giác đói bụng. Đổi thành nén bánh bích quy ít nhất cần 6 khối đã ngoài mới có thể tiêu trừ. Nhưng hiện tại gần 4 miệng thượng phó máu tươi liền dừng lại đói khát. Trong đầu còn truyền đến một ít khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Trước chiến đấu đi để lại mệt mỏi bị đều tiêu trừ. Trong cơ thể sinh mệnh lực cũng lần thứ hai trở nên tràn đầy lên. Theo sau Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý tập trung ở tại bảng thuộc tính, thượng, lúc này, bảng thuộc tính, đã xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Trước đánh chết thượng phó chiến đấu miêu tả cũng không cần nói thêm. Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị phát hiện mình khỏe mạnh cùng sự chịu đựng này hai cái chi nhánh thuộc tính xuất hiện rất nhỏ tăng lên, trong đó khỏe mạnh tăng lên 0.2, mà sự chịu đựng thì tăng lên 0.3, chính là bởi vì hai cái chi nhánh thuộc tính tăng lên khiến cho Vệ Tiểu Bắc thể chất chủ thuộc tính tăng lên tới 1.5 điểm mà ni không hề nghi ngờ. Loại này thuộc tính tăng lên cũng không phải hư không mà đến. Mà là Vệ Tiểu Bắc uống xong thượng phó máu mang đến chỗ tốt. Quang hai điểm này gia tăng, chẳng khác nào Vệ Tiểu Bắc hư không đạt được 50 điểm tiến hóa. Về phần đánh chết thượng phó, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đạt được 80 điểm tiến hóa. Tương đối vu lôi trùng 100 điểm tiến hóa mà nói. Nhìn qua hình như muốn ít hơn một ít, nhưng liền tổng thu hoạch, lại đã vượt qua lôi trùng. Đương nhiên, có lẽ kia lôi trùng dịch uống vào cũng sẽ có ít chỗ tốt. Nhưng nghĩ đến kia hơi mang ăn mòn, lại có một cỗ tanh tưởi lôi trùng dịch, Vệ Tiểu Bắc liền cung kính không cảm tạ. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc hao phí một ít thời gian, đêm này đầu thượng phó giải phẫu ra, nhưng không có phát hiện bất luận gì vật có giá trị. Vệ Tiểu Bắc hồi suy nghĩ một chút, đây cũng không tính kỳ quái. Phàm là này một ít trong cơ thể có cái gì kỳ quái thịt hoàn sinh vật, đều có một ít năng lực đặc thù, thí dụ như tinh anh người cá có thể phun ra lực sát thương không nhỏ cột nước, lôi trùng có thể cách không phóng điện, nửa ác niệm nhân ngư thì có thể mê hoặc nhân tâm trí chờ chút mà này thượng phó nhìn qua 3 đầu 6 chân, nhưng trên thực tế ngoài ra tốc độ cùng lực lượng ở ngoài, còn lại đều lơ lỏng cực kỳ. Nếu như là phía trước Vệ Tiểu Bắc có lẽ vài cái đã bị nó xử lý. Nhưng ở bát cực quyền đã tăng lên tới dung hội quán thông cảnh giới Vệ Tiểu Bắc trước mặt, sẽ không quá đúng quy cách. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc không phải đả lời nói, có lẽ cũng sẽ bị này trở mình, không có tìm được cái gì thịt hoàn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không huể hoài, đem thượng phó thi thể khiêng lên, trở lại phòng đi thuê đường phố từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc chưa có trở lại phòng đi thuê, mà là tìm một cái tiểu viện, đem này một ít rách mướp giường gỗ, ván cửa thu thập một chút chất thành một đống, phía sau dùng chủy thủ tiểu đao đem thượng phó thịt trên người khối lớn cắt lấy. Cuối cùng đánh lửa, điểm lên một đống nho nhỏ lửa trại, đem khối thịt nhất nhất hong khô nướng chín, tổng cộng đạt được hơn 30 cân thịt khô. Phải biết rằng này đầu thượng phó tuy nói cùng nhân loại hình thể không sai biệt lắm. Nhưng diệt trừ đầu, tụ huyết vân, vân phía sau, có thể quay ra hơn 30 cân thịt khô đã xem như rất tốt. Tuy nói không đói bụng, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ nếm trải thường nướng kỹ thịt khô. Vừa lòng gật gật đầu, thủ nghệ của chính mình cũng không có bởi vì xuất ngũ mà lui bước. Hơn nữa những thứ này thịt khô cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một chút kinh hỉ. Phía trong ẩn chứa trước này một ít mùi máu tươi. Ăn một chút, liền có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh lực rất nhỏ bắt đầu khởi động. Chỉ nhìn này hơn 30 cân thịt khô giá trị, sẽ không thấp, thịt khô rất vững chắc, ba lô đang đựng vào thịt khô phía sau. Vẫn có thể thừa lại ra một ít không gian để cho Vệ Tiểu Bắc đem thượng phó gà miệng, đầu ngón tay, lông chim chờ các thứ cất vào đi. Thượng phó gà miệng, đầu ngón tay rất cứng rắn. Mặc dù cùng thiết xoa đầu dĩa kịch liệt va chạm đều chưa từng xuất hiện nửa điểm chỗ hỏng. Vệ tiểu bắc chuẩn bị đem mài chế trở thành mũi tên. Mà dài lông chim, vệ tiểu bắc thì chuẩn bị dùng để gia tăng tại cây tiễn lên. Gia tăng này phi hành ổn định tính. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, quá phận ỉ lại cận chiến tại hôi giới bên trong cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là ngộ cho tới hôm nay loại tình huống này. Nếu không phải kia thượng phó thú tính chưa diệt, thiếu kiên nhẫn, tại vệ tiểu bắc phản hồi đường phố cuối cùng thời điểm vọt ra. Chỉ sợ vệ tiểu bắc còn thật có chút phiền phức, cho nên cần thiết xa chiến thủ đoạn, vệ tiểu bắc là cần chuẩn bị. Loại này xa chiến thủ đoạn đối với tại hôi giới bên trong mạo hiểm dùng nơi quá lớn. Đi trước sát thương địch nhân, bảo tồn chính mình, từ thời đại thượng cổ bắt đầu. Nhân loại tổ tiên chỉ bằng mượn cung tiễn này một lợi khí kéo gần lại bản thân cùng mãnh thú, sự chênh lệch, cuối cùng nhảy trở thành vạn vật chủ nhân, thống lĩnh địa cầu. Tại trong quá trình này, cung tiễn tác dụng cực lớn là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Bằng vào cung tiễn, nhân loại tổ tiên có thể lấy hơn 10 người số lượng đem lão hổ, hắc hùng những thứ này, mãnh thú, liệp sát. Phải biết rằng nếu gần chính là dựa vào tức tiêm côn bồng. Muốn đối phó những thứ này, mãnh thú, chỉ sợ sẽ là nhân số vượt lên vài lần cũng chưa chắc có thể thành công. Vân, bắn tên loại này cổ xưa săn bắn phương thức, vệ tiểu bắc trước không có đọc lướt qua qua, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng hơn. Vệ tiểu bắc có sư phụ, có sư huynh, nhớ đến thỉnh giáo một phần. Cũng không khó khăn, lui một vạn bộ nói. Sư phụ, sư huynh bắn nhau tiễn một đạo đều không biết lời nói. Đi đánh một ít hắc quyền, tồn ít tiền, tìm một bắn tên giáo luyện học tập vấn đề cũng. Đem đồ vật đều thu thập xong phía sau. Vệ tiểu bắc quay trở về một chuyến phòng đi thuê. Đem nướng kỹ thịt khô giấu ở chính mình dưới giường. Vệ tiểu bắc hiện tại khí lực tuy nói so với trung lượng cấp quyền anh tay ít. Nhưng lưng 30 cân thịt khô đi thám hiểm, đích xác không tính là cái gì tốt chủ ý. Đem ba lô trong không phía sau, vệ tiểu bắc xách một cái đầu gà trở về ăn vặt phố. Nhìn một chút kia vẫn như cũ sương mù tràn ngập, suy nghĩ một hồi, nhặt lên mấy khối nghiền nát gạch, liền hướng trong sương mù ném tiến vào. Nửa cái to bằng bàn tay toái gạch trong nháy mắt liền bay vào trong sương mù. Sau một lát phát ra bén nhọn tiếng đánh tới, không bao lâu, trong sương mù liền truyền đến ác ác cái tiếng. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc trên mặt nhẹ nhàng mỉm cười, đem tay trái xách đầu gà hướng sương mù bên cạnh nơi ném đi. Vệ tiểu bắc này ném đi gần giống như chọc vào tổ ong giống như vậy. Thoáng qua phía sau, hai đầu hắc ảnh liền từ trong sương mù chui ra, tiến đến kia rơi xuống đầu gà trước mặt. Vệ tiểu bắc lúc này thật là có chút cười khổ, trước hắn định dùng đầu gà đem khả năng tồn tại thượng phó câu dẫn ra. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, này một lôi kéo liền nhảy ra hai đầu thượng phó, này hai đầu thượng phó nhìn đến kia rơi xuống đầu gà từ phía sau. Nhất thời liền phát ra bén nhọn kêu to, theo sau 6 cái đầu gà, 12 đôi ánh mắt liền chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Ngay sau đó, hai đầu thượng phó chân gà ngay cả đạp, cánh đạp, liền hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Vệ tiểu bắc thân thể chợt lóe, vọt đến một đầu thượng phó bên cạnh, trong tay thiết xoa thuận thế liền đã đâm tới, đang cùng trước đầu kia thượng phó ẩu đả một phen phía sau. Vệ tiểu bắc coi như là được không ít kinh nghiệm thực chiến. Trong tay thiết xoa vận dụng lên liền trở nên càng phát ra mượt mà. Này một quấn, tuy nói không có thể làm cho đầu kia thượng phó thân chịu trọng thương. Nhưng là đâm vào này một cái cánh bên trong, tuy vệ tiểu bắc thuận thế vừa kéo, thiết xoa lập tức tại đối phương cánh thượng mang ra một vệt máu tươi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.